Hắn hiện nay thậm chí 10 phần chắc chắn người xuất hiện ở đây là Trương Tam Phong, là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bất quá khi nhìn người này, Vô Song lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bản thân Trương Tam Phong chắc chắn có điều gì đó lệch khỏi cái thế giới này. Vô Song không biết vì sao nhưng đây là cảm giác của hắn, thứ cảm giác từ sâu thẳm trong linh hồn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trương Tam Phong xuất hiện là việc không ai có thể tưởng tượng được, chỉ là Trương Tam Phong hiện nay cho Vô Song một cảm giác không hề đúng. Bản thân Trường Sinh Chân Nhân luôn cho hắn một thứ cảm giác khác lạ, thậm chí không giống với con người bình thường. Vô Song không biết sau ngũ đế cảnh giới là cái gì, thậm chí tại cái thế giới này nếu có người nói sau ngũ đế cảnh giới là tiên nhân thì Vô Song hắn cũng tin. Đương nhiên nếu trên đời có tiên nhân tồn tại thì người đó chắc chắn phải là Trương Tam Phong.